Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040 còn tại Mạnh Lên. Tư đồ Vân Binh xuất đội xuất trình Thụy Sĩ, làm khách khiêu chiến Basel, Champion League 1/8 trận chung kết thủ hiệp, Basel tại sân nhà đối mặt Champion League quá khứ 4 năm quán quân tâm tình là rất bình thường. Phức tạp, bọn hắn muốn sáng tạo kỳ tích tiến quân Champion League bát cường. Như vậy sân nhà lấy được một cái ưu thế thi đấu quả hoặc là nói một cái thế cân bằng thi đấu quả là điều kiện tất yếu. Không có người tin tưởng bọn họ có thể tại sân Anfield sáng tạo kỳ tích đánh bại Liverpool. Khả năng chính bọn hắn cũng không tin, nhưng là muốn tại sân nhà đánh bại hoặc là cầm tới một cái không thế hòa. Bất kỳ cái gì có dẫn bóng thế hòa đối bọn hắn tới nói đều là cực kỳ bất lợi. Nhưng như thế nào cầm tới dạng này thi đấu quả cũng tuyệt đối là 10 phần khó khăn. Nếu như chủ động xuất kích, có lẽ tại thủ hiệp về sau bọn hắn liền đã bị đào thải bị loại. Basel phập tuyến tuyệt đối không có khả năng tại có không gian bối cảnh hạ chống đỡ được Liverpool. Phòng tuyến xung kích, nếu như áp xúc phòng tuyến không gian đến phòng thủ, bọn hắn khả năng cũng rất khó tìm đến công phá Liverpool cầu môn biện pháp. Đội yếu đối mặt cường đội, ý nghĩ quá nhiều dễ dàng mua dây buộc mình. Cho nên Basel cuối cùng tại sân nhà bày ra một cái phòng thủ phản kích tư thái. Phá lệ tăng cường phòng thủ, Liverpool đi vào sân khách là toàn chủ lực xuất kích. Cuối tuần này bọn hắn trở lại bản thổ là muốn đánh cắp FA. Đối thủ là Sheffield United, cho nên Liverpool có thể có thay phiên không gian. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân chỉ huy tranh tài. Liverpool từ trận đấu này bắt đầu chính thức bắt đầu dùng chiến thuật mới. Từ tranh tài sau khi bắt đầu Liverpool liền cường công cánh phải. Mbappe người khống chế bóng thời gian trở nên càng dài. Mà tại hắn phụ cận có Eriksen cùng Casemiro hộ giá hộ tống. Sau lưng thì có Ano trợ giúp. Kante phụ trách ở xa phòng thủ. Quay chung quanh Mbappe chế định chiến thuật. Đương nhiên sẽ không là đơn thuần đem cầu quyền giao cho hắn như vậy đơn giản. Đường Basel nhất định phải nỗ lực càng nhiều binh lực đến Mbappe khống chế bóng khu vực tiến hành vây quét cùng phong tỏa lúc Liverpool trung lộ cùng cánh trái tiến công tương đối có càng nhiều không gian. Tranh tài phút thứ 19 lúc Mbappe tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lâm vào giáp công trạng thái. Hắn vừa mới qua rơi nhất danh phòng thủ cầu thủ. Càng giống là mình đi vào Basel bày ra phòng thủ trong cạm bẫy. Nhưng Mbappe lại tại lâm vào trùng vây lúc gót chân về gõ đưa bóng đưa đến Ano vị trí chạy tuyến. Đường bên trên, từ phía sau một cước ra cầu xuyên qua tìm được cánh trái trợ công đi lên Robertson. Từ phía sau ngừng cầu hậu quả bị mất ra thẳng nhét cầu. Hôm nay tư đồ Vân Binh không có bên trên Gareth Bale. Mà là bắt đầu dùng Griezmann, từ phía sau tại phản việt vị sau cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sờ cầu liền hoành gõ, bóng đá lăn đến phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski bọc đánh bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool tại sân khách lớn tiếng dọa người. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay. Nhưng cũng sẽ không quá kích động, lấy Mbappe vì trước trận tiến công hạch tâm đạt tới lấy điểm mang mặt hiệu quả. Đây là thay thế Liverpool quá khứ lặp đi lặp lại chuyển di tiến công xé rách đối thủ phòng tuyến. Đấu pháp, kỳ thật vì đạt được đến mục đích vẫn là giống nhau. Chính là vì cho những cục khác bộ tiến công sáng tạo tốt hơn tiến công hoàn cảnh cùng không gian. Điều kiện cũng không phải là quay chung quanh Mbappe, liền muốn tiến công thúc đẩy ỷ lại với hắn, kết thúc đối thủ cũng ỷ lại với hắn, vậy sẽ chỉ đem hắn mệt chết, cũng sẽ để đội bóng tiến công khuyết thiếu sức sống. Không kích động nguyên nhân ở chỗ đối thủ chỉ là Basel. không phải Atletico Madrid, Bayern Munich, nếu như gõ mõ cầm canh mạch đối thủ có thể đánh cho nhẹ nhàng như vậy. Vậy hắn thật sẽ cười lên tiếng tới, nhưng cuối cùng vẫn là muốn lý trí một chút. Bazo sân nhà ném cầu, một cái bọn hắn lúc trước chuẩn bị chiến đấu cực lực tránh khỏi tình huống phát sinh. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể ở sân nhà cẩn thận phòng thủ sau khi tăng lên tiến công chất lượng. Cố gắng đem nắm chặt sáng tạo ra cơ hội, nhưng Liverpool chỉ sợ sẽ không cho bọn hắn nhiều ít cơ hội. Dẫn bóng về sau, Liverpool duy trì lấy cho Bazo cường độ cùng áp lực. Lấy Mbappe vì tiến công hạch tâm đấu pháp càng thêm trực tiếp thô bạo. Tranh tài phút thứ 34 lúc, Mbappe phía trước trận lệch phải khu vực lội cầu sau khi đột phá bị đối thủ đánh ngã trên mặt đất. Mbappe còn chưa đứng dậy, sau lưng hắn xông lên Ano đem cầu bày ngay ngắn liền nhanh kéo đá phạt. Hắn mở ra đá phạt đi vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Eriksen một cước ra cầu qua đỉnh chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Griezmann nhanh chóng bên trong cắt ngang cầu sông đỉnh. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn vô lực hồi thiên. Bazo chứng tướng lập tức có chút thất hồn lạc phách. Griezmann quay người phóng tới đội khách fan bóng đá khán đài trước. Đồng thời đối Eriksen ngoác ra hiệu. Hồng quân trung tướng quay chung quanh tại Griezmann bên người. Chúc mừng hắn lấy được dẫn bóng. Năm ngoái mùa hè đỉnh lấy 8.800 vạn bảng Anh giá trị bản thân gia nhập liên minh đội bóng Griezmann. Tại hơn phân nửa mùa giải trôi qua về sau, mặc dù trên số liệu coi như không tệ, nhưng cũng không có tại Liverpool trong trận trở thành tuyệt đối chủ lực. Tư đồ Vân Binh cho đủ Griezmann thời gian, đồng thời vì hắn tháo xuống áp lực cực lớn. Hai điểm này để Griezmann có thể tốt hơn thích ứng Liverpool. Dung nhập đội bóng, bây giờ tại một chút trọng yếu trong trận đấu khiến Griezmann xuất ra đầu tiên đăng tràng. Hắn sẽ có tốt hơn phát huy. Tư đồ Vân Binh trong lòng rất rõ ràng từ dưới mùa giải bắt đầu. Liverpool phong tuyến cần dựa vào chính là Griezmann, mà không thể đem hy vọng đặt ở Gareth Bale trên thân. Đồng thời kết hợp Sané tiến một bước thành thục, Lewandowski qua tuổi 30, Liverpool phong tuyến đổi mới có thể tiến hành đâu vào đấy. Dựa vào lực bộc phát ăn cơm Gareth Bale trải qua năm trước trọng thương. Mặc dù còn có thể đội bóng bên trong phát huy nhiệt lượng thừa, nhưng vì ở trong trận đấu có tốt hơn phát huy, hắn ra sân thời gian sẽ từng bước hạ xuống. Đồng thời hiện tại cũng rất rõ ràng rất ít ở trong trận đấu nhìn thấy Gareth Bale mạnh ăn đối thủ hơn người, càng nhiều là ỷ lại tại kinh nghiệm xen kẽ chạy bắt cơ hội. Một thời đại cuối cùng rồi sẽ quá khứ, vô luận là có hay không chuẩn bị sẵn sàng, một cái thời đại mới cuối cùng cũng đến, vô luận là có hay không có giác ngộ. Bazo tại sân nhà hai cầu lạc hậu, tâm tính bên trên bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Càng nhiều phạm lỗi xuất hiện, ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước, bọn hắn có hai tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tư đồ Vân Binh đối nửa chặng sau đấu pháp tiến hành một chút điều chỉnh. Nửa chặng sau song phương cầu thủ trở lại trong chặng dịch bên cạnh tái chiến. Đường Mbappe ở trên nửa chặng đã đánh ra uy hiếp về sau. Bazo đối với hắn chằm chằm phòng sẽ càng thêm nghiêm mật. Đây là tuyệt đối có thể đoán được, mà tư đồ Vân Binh làm ra điều chỉnh biểu thị tăng cường Ano tại đường biên trợ công tấn công tính. Tranh tài phút thứ 59 lúc, vẫn là phía trước trận cánh phải, Mbappe lâm vào trùng vây lúc, hắn đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền đường biên ranh giới cuối cùng trước khu vực. Ano nhanh chóng hạ sâu cạn đến cùng tuyến trước ngừng cầu điều chỉnh sau đưa ra một cước truyền. Bên trong cầu, Mbappe ra cầu sau liền nhanh chóng bên trong cắt. Ano cước này truyền bên trong cầu mặc dù bị Bazo hậu vệ vượt lên trước đỡ được, lại trời xui đất khiến bay đến Mbappe trước mặt, từ phía sau trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. đánh cho thủ môn trở tay không kịp. Cứ việc thủ môn vô ý thức dập tắt lửa đụng phải bóng đá, nhưng vẫn là không có thể thay đổi biến bóng đá bay vào cầu môn bên trong kết cục. Liverpool tại sân khách 3 cầu dẫn trước Basel. Đây cơ hồ tuyên cáo Basel đào thải ra khỏi cục. Dù là trận đấu này còn có nửa giờ cùng, còn có một trận lần hiệp đọ sức, tranh tài đánh tới phần này bên trên đã coi như là mở ra. Liverpool cũng không cần thiết chấp nhất tại mở màn trước bố trí chiến thuật, chỉnh thể tăng tốc chuyền bóng tốc độ, nhiều một ít cầu thủ tự do phát huy đều không có vấn đề gì. Tư đồ Vân Binh cũng bắt đầu tay thay người. Sané đem Mbappe đổi ra sân. Basel từ tranh tài bắt đầu liền bị Liverpool áp chế, xác thực thời gian dài ở vào dãy giụa cùng khó chịu tình cảnh bên trong. Cố gắng muốn có chỗ biểu hiện, nhưng trên thực lực chênh lệch làm bọn hắn cảm thấy có tâm bất lực. Tranh tài cuối cùng mấy phút, mắt thấy tranh tài cũng liền không sai biệt lắm muốn thu trận. Basel lại xuất hiện giữa trận chuyền bóng sai lầm. Cái này khiến Liverpool lại đánh ra một đợt đặc sắc khoái công. Trước trận nhanh chóng hướng về phía trước truyền lại về sau cầu quyền đi vào Sané dưới chân. Từ phía sau chụp cầu biến hướng bên trong cắt sau đột tiến tạo thành đơn đao. Đối mặt xuất kích thủ môn, Sané lựa chọn đưa bóng truyền cho theo vào Griezmann. Từ phía sau nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. Tại Griezmann dẫn bóng về sau chủ động đi ôm Sané, Liverpool lần nữa hướng ngoại giới phô bày trong đội đoàn đội cùng trên trận đoàn đội tinh thần. Sân nhà fan bóng đá thần sắc như cha mẹ chết. Đối mặt điểm số bài bên trên không, 4 điểm số xác thực đã lòng như cho nguội. Thật đáng tiếc, Basel hôm nay không có kỳ tích. Champions League cái này ngạnh thực lực nói chuyện sân khấu. Basel có thể tiểu tổ ra biên cũng đã là thành công to lớn. Nhưng muốn vượt qua vệ miện quán quân tòa này núi cao, chỉ sợ khó hơn lên trời. Trên thực tế cho dù hôm nay đối thủ không phải Liverpool, mà là còn lại tiểu tổ đầu danh, Basel dù là sân nhà có thể duy trì tấn cấp lo lắng. Lần hiệp cũng hơn nửa cửu tử nhất sinh. Cho nên muốn nói bọn hắn sẽ có bao nhiêu lớn tiếc nuối, chỉ sợ cũng chưa hẳn. Bản thân liền là 16 cường bên trong tương đối yếu đuối một chi đội bóng. Đào thải ra khỏi cục chỉ là phù hợp toàn thế giới tối cơ bản mong muốn. Ít lưu ý sẽ có, nhưng không nói chuyện ngày có. Đường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Tư đồ Vân Binh chủ động đi cùng Basel chủ soái tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đơn giản cùng đối phương giao lưu hai câu sau cổ vũ giống như vỗ vỗ đối phương cánh tay liền quay. Người đi hướng cầu thủ thông đạo. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư đồ Vân Binh biểu dương đội bóng biểu hiện, đồng thời cũng đối Mbappe hôm nay phát huy cảm thấy hài lòng. Khả năng tại ngoại giới xem ra Liverpool cho dù là đi vào sân khách, chúng ta thắng trận xác suất rất lớn, hơn nữa là 10 phần thoải mái mà thắng được tranh tài. Hiện tại kết quả cũng ấn chứng lúc trước tuyệt đại đa số người dự đoán là chính xác. Nhưng ngoại giới rất khó cảm nhận được Liverpool cái này mùa giải lịch đấu nhiều lần mật mang tới áp lực cùng toàn đội thể năng tiêu hao phụ tải. Làm vệ miện quán quân xuất ra tốt biểu hiện chỉ là bản phận. Nhưng trên thực tế ta rất bình thường cảm tạ đám cầu thủ nỗ lực. Bọn hắn vì không cho fan bóng đá thất vọng, không để cho mình thất vọng, truy đuổi mục tiêu quyết tâm chưa từng dao động, đỉnh lấy áp lực tiến lên quá trình bên trong. Chúng ta cố gắng duy trì lấy tốt nhất biểu hiện rất không dễ dàng. Ngoại giới khả năng không cách nào ý thức được Liverpool còn tại tiến bộ. Bởi vì chỉ cần Liverpool lấy được thắng lợi, còn lại đều đã không quan trọng. Nhưng làm huấn luyện viên trưởng, ta cho đội bóng đưa ra yêu cầu mới. Bọn hắn cố gắng tại chấp hành, đem nó ở trong trận đấu thể hiện ra. Bản thân cái này liền đã chứng minh chúng ta vẫn không có giảm xuống đối tự thân yêu cầu. Chúng ta còn tại mạnh lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.